Chương 670, hỏi. Hòa ảnh thức nhĩ thuận thuật khuyết am nhập thủy thủ sở xạ nổ đại thủ khấu ở cửu vĩ trên đầu, một cổ đặc thủ trả cờ dạ hướng cửu vĩ trong cơ thể đi, cùng bạo cửu vĩ nhất thời an tĩnh lại, ánh mắt tiêu cự dần dần biến mất. Chiêu này là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ phong ấn thuật thức, cần một độn trả cờ dạ mới có thể sử dụng, bị sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đặt ở cổ nổ hạ nhận thuật bên trong mật thất, cần vô cùng quyền hạn cao hoặc hoàn thành S cấp nhiệm vụ sau khi mới có thể đổi lấy. Xa gì gẳng ở cửu vi an tĩnh lại thời điểm, ghen mản dễ kỳ ủ xoay tròn, nhìn thẳng cửu vi đồng tử. Tam câu ngọc hình chiếu ở trong đó hiện lên. Sơ xa nổ vỏ ngoài biến mất, ghen nhất nhảy nhảy đến cửu vi cái chán, một tay tiếp xúc, tinh thần lực trực tiếp xuyên vào. Tí tách điểm một cái rơi xuống nước gâm thanh truyền tới, ghen mở mắt, nơi này là một nơi u ám không gian, dưới chân là một bãi nước lạnh, túi đầu lúc hình chiếu có thể thấy rõ ràng. Một cổ âm hàn cảm giác tự trong đó truyền tới. Nơi này chính là cửu vi ý thức không gian sao, thật là lạnh tanh a, ghen thấp giọng tự nói. Giống rít lên một tiếng truyền ra, khi cái bóng màu đỏ nhanh chóng vọt tới, ngưng tụ như thực chất trả cờ dạ rung động nhân tâm, còn chưa thấy rõ, một đạo móng vuốt đã đến trước mắt. Trên móng vuốt tản ra lạnh lùng hàn mang, băng lãnh mà tà ác trả cờ dạ ở tại thượng lưu động, chẳng qua là nhọn lối vào liền có một cái thành nhân lớn nhỏ. Nhưng móng nuốt không có thể tiến thêm một bước, ở ghen trước người một tấc chỗ dừng lại, như có một đạo vô hình bình chướng ngăn cản. Nhân loại cút ra ngoài, cẩn trọng âm thanh âm vang lên, toàn bộ không gian đều giống như đang vang vọng âm thanh này, không ngừng lặp lại, cút ra ngoài. Ghen khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, khẽ ngẩng đầu, song đồng đã là hoàn toàn đỏ ngầu. Uy ta nói, ngươi như vậy không hữu hảo có phải là quá bất cận nhân tình, hơn nữa ngươi thật giống như lầm một chuyện. Tuy nhiên nơi này là ngươi tinh thần không gian, nhưng ngươi bây giờ lại bị ta làm ảo thuật, nói cách khác bây giờ chỗ. Này ta nói quên. Theo ghen quát lệnh, cửu vĩ thân hình khổng lồ bị lực lượng vô hình dơ lên, hung hăng hướng trong nước đập tới, phanh một tiếng vang thật lớn, nước lạnh vang khắp nơi. Giữa không trung bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vết nước không gian, đỏ như máu xiềng xích đồng thời thoát ra, đem cửu vĩ vững vàng trói. Xiềng xích lạc thăng. Đem cửu vi cố định ở giữa không trung, ghen trực tiếp ngồi ở trước mặt nó, khẽ cười nói, không muốn như vậy không hài hòa, kỳ thực chúng ta có thể nói một chút. Cửu vi phẫn nộ nhìn hắn, gầm nhẹ nói, ta cùng nhân loại không có gì để nói. Ghen nhún nhún vai, lẩm bẩm nói, ta nên xưng hô ngươi như thế nào đâu rồi, cửu vi đại hồ ly hay lại là cửu lạt ma giống. Cửu vi đột nhiên kịch liệt đung đưa, đồng tử đột nhiên dựng ngược, ủ trị hạ tộc nhân. Ngươi là làm sao biết lao phu danh hủy? Nó thân hình khổng lồ đung đưa, trả cờ dạ tự trên người nó phát ra, trong nước dâng lên cùng chiều, từng vòng hướng ra ngoài đã qua. Nhưng mặc cho do nó dây rủa thế nào đi nữa, huyết sắc xiềng xích đều vững vàng vây khốn nó, không có chút nào bị kéo đứt dấu hiệu. Ghen không nhìn nó phản ứng, vẫn tự mình nói, ổn định điểm, đây là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực hỗn hợp phong ấn thuật tạo thành xiềng xích. Ngươi là tuyệt đối vô pháp tránh thoát. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi là từ viễn cổ một mực sống đến bây giờ vĩ thú, liên quan tới cả gụ dạ xuất sủ kỳ sự tình biết được bao nhiêu, ta nghe người ở vô số năm trước nàng từng phát động qua một lần vô hạn nguyệt độc, ngươi biết chút gì sao? Một bên nói bậy nói bạn, cái gì cả gụ dạ xuất sủ kỳ, lao phu chưa từng nghe nói qua. Cửu vĩ tức giận nói, dãy rùa không có chút nào ngừng nghỉ ý tứ. Ghen vô đầu một cái, lẩm bẩm, ngạch. Cũng đúng, dù sao ngươi từ thập vi trong cơ thể chia lịa là lục đạo tiên nhân tuổi già, hơn nữa khi đó ngươi là con tiểu hồ ly, không biết những thứ này cũng rất bình thường. Cửu vi dây rùa chợt dừng lại, dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn đen, trầm giọng nói, ủ trì hạ tộc nhân, những tin tức này ngươi là từ nơi nào lấy được. Liên quan tới viễn cổ trí nhớ, cửu vi đã không nhớ rõ lắm, bởi vì này thực sự quá rất xưa, tuy nhiên thập vi nó lại trí nhớ sâu sắc. Cái đó chia ra bản thân trả cờ dạ chi ngọn nguồn, thế giới trả cờ dạ bổn nguyên. Theo lý mà nói, vô số năm sau khi bây giờ, không nên có nhẫn giả lại biết liên quan tới thập vị sự tình, nhưng trước mắt nhẫn giả lại bình thản nói ra, cái này làm cho nó có loại kinh sợ cảm giác. Ghen mỉm cười nói, yên tâm đi, ta biết so với ngươi tưởng tượng càng nhiều, hoặc có lẽ là, ta biết so với ngươi càng nhiều. Bất quá ta cần một ít tình báo, hoặc là chứng thật một ít chuyện. Ngươi đã vô pháp cung cấp cả gù dạ sụt sủ kỳ tình báo, nghĩ đến lục đạo tiên nhân tình báo cũng không có bao nhiêu, không bằng chúng ta tới trò chuyện một chút ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ đi. Ta nghe nói hắn năm đó bắt tuy nhiên các ngươi chín vĩ thú. Đối với hắn, ngươi nên hiểu biết nhiều chút mới đúng. Hả? Nguyên lai ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ ban đầu làm những thứ này. Ghen mở mắt, đập vào mắt là cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cùng với vờn quanh ở đại địa bên bờ y nì kết giới, dưới chân là cửu vĩ thân hình khổng lồ. Hắn mới vừa tự cửu vĩ tinh thần không gian thoát khỏi. Mắt nhìn xa xa cắm ở đại địa bên trong hư ảo trường kiếm, ghen mắt trái mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, ạ mà no mù giả củ mỏ thật giống như bị dẫn dắt, tự đại mà bên trong rút ra, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành trường hạt gạo cũng có hư ảo đầu nhập trong mắt của hắn. Ạ mà no mù giả củ mỏ thu hồi, bốn phía kết giới tự nhiên biến mất, ghen hướng phía nam nhất chỉ, lớn tiếng nói, mục tiêu cổ nổ hạ, hết tốc lực tiến về phía trước. Dưới chân cửu vĩ gầm nhẹ một tiếng đứng lên, trong hai con ngươi ảnh ngược tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng, tiếp theo một cái chớp mắt nó giống như một trận gió lao ra. Lắng nghe bên thai cuồng phong gào thét, ghen ngồi xếp bằng ngồi ở cửu vĩ đỉnh đầu, nâng cầm lên suy tư nói, đi qua hỏi cửu vĩ những chuyện kia, cơ bản chắc chắn ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ mục đích, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Tuy nhiên rõ ràng ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ xa vẫn chưa xong chân thực vô hạn nguyệt độc thậm chí chỉ có thể xưng là hình thức ban đầu, tiếp theo nhiệm vụ vô cùng nặng nề, thậm chí không cần năm đó lục đạo tiên nhân dễ dàng, suy nghĩ một chút đã cảm thấy chật vật ra trong lòng suy nghĩ những thứ này, cửu vĩ thân ảnh càng lúc càng nhanh. Không tới hai ngày thời gian, cửu vĩ đã chạy như điên đến cổ nổ hạ. Senju Hashira mạ tự nhiên trước tiên nhận được tin tức, chính mình dẫn đầu rất nhiều trưởng lao trước tới đón tiếp. Ngay trước mặt mọi người nắm Gen hung hăng khen ngợi một phen. Gen đẩy xuống vì hắn cố ý chuẩn bị tiệc ăn mừng, trực tiếp về đến nhà, tiểu ngủ một hồi đi tới nửa đêm. Bầu trời trăng sáng treo cao, Gen lại đột nhiên dương đôi mắt, tiện tay ở không gian mang theo người bên trong nắm lên một thân áo bào đen khoác lên người, không gian vòng xoáy xuất hiện, hắn thân ảnh chậm rãi biến mất.